Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131: Đại huyền trinh vạn giới. Nếu như không phải lại lần nữa tấn thăng cần thiên địa kỳ vật, chỉ sợ Tôn Nhị Lang sẽ trực tiếp nhảy lên đến trúc cơ trung kỳ. Tôn Nhị Lang tính tình cũng là trầm ổn, không có hớn hở ra mặt, chỉ là chủ động hướng Lý Phàm báo lên việc này. Đại huyền cấm quân, thậm chí sau này bị trinh phạt chư giới quân dân, đều là ngươi tu hành tọa tiên quyết trợ lực. Trong vòng 5 năm, ta cần ngươi giúp ta chế tạo ra một chi năng trinh thiện chiến có thể dùng quân. Lý Phàm treo lơ, lửng giữa trời ngồi tại thánh hoàng tọa, nhìn lấy quỳ ở phía dưới Tôn Nhị Lang, lạnh nhạt nói, đến mức các ngươi tăng lên cảnh giới vật nhất định phải có. Đều là không cần lo lắng. Tôn Nhị Lang tâm tình khuấy động, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, lên tiếng lui ra, tự đi điều giáo thủ hạ cấm quân đi. Mà Lý Phàm thì là lấy ra một cái thiên huyền tiểu kính, thần thức dò vào trong đó. Cái này viên thiên huyền tiểu kính là Thái Diễn Chu lần này huyền hoàng giới hành trình thu hoạch ngoài ý muốn. Thái Diễn Chu tại rút ra huyền hoàng giới linh khí đồng thời, một tên kim đan tu sĩ đúng lúc đi ngang qua, cũng không biết là trùng hợp vẫn là tên tu sĩ này thiên phú dị bẩm, lại có thể ẩn ẩn phát giác trận pháp che lấp lại. Thái Diễn Chu dị thường, người này còn cho là mình phát hiện cái gì che giấu bảo bối. Hưng phấn vây quanh thăm dò một phen, kết quả lại phát động Thái Diễn Chu pháp trận phòng ngự. Bất hạnh được thu vào trong thuyền, trấn áp lại, giờ phút này bị Lý Phàm giam giữ tại Đại Huyền trong địa lao. Tạm thời trước phơi một phơi hắn, chỉ tiếc, chỉ là bình thường nhất thiên huyền tiểu kính, không có trực tiếp đồ vật truyền vào công năng. Cho dù một thế này còn không có gia nhập vạn tiên minh, cho dù cái này viên thiên huyền tiểu kính cũng không thuộc về hắn. Nhưng Lý Phàm vẫn thông suốt tiếp vào đến thiên huyền kính bên trong. Chính là bởi vì thiên huyền kính bản nguyên tồn tại, ở kiếp trước diệt thế kế hoạch triển khai đồng thời, Lý Phàm thì thông qua trống không neo điểm, đem thiên cơ ngọc hoàn kim trương đổi thành thiên huyền kính bản nguyên. Tại hoàn chân mặt bảng phía trên, thì là biến thành huyền thiên kính bản nguyên. Tàn đối ở giữa thiên địa cái này đoàn không hiểu thêm ra tới bản nguyên, thiên huyền kính tựa hồ cũng không có phát giác. Mà một thế này, thân là cái này đoàn bản nguyên chân chính chủ nhân, làm Lý Phàm đi vào lại lần nữa đi vào thiên huyền kính bên trong, cảm giác cùng ở kiếp trước lại có chỗ khác biệt. Ở kiếp trước, thiên huyền kính bản nguyên là thiên huyền kính nhân loại phân thân tặng cho cùng. Mặc dù hoàn toàn chính xác có đủ loại chuyên thuộc về thiên huyền kính quyền hạn, nhưng về căn bản, này quyền hạn nơi phát ra vẫn là thuộc về thiên huyền kính bản thân. Nếu như thiên huyền kính nguyện ý, nó là tùy thời có thể thu hồi tặng cùng bản nguyên, nhượng quyền hạn mất đi hiệu lực. Nhưng một thế này, Lý Phàm rong chơi tại thiên huyền kính vô số tin tức bên trong, cảm nhận được chân chính tự do, có hoàn toàn độc lập quyền hạn. Thậm chí có thể làm được một ít thiên huyền kính đều làm không được sự tình. Cũng tỉ như, đem một ít giao dịch số liệu xóa bỏ. Có lẽ là bị huyền thiên vương đã từng luyện hóa ảnh hưởng. Thiên huyền kính không cách nào làm ra giả tạo, lừa gạt trở hành động. Mà vì duy trì tiên minh ổn định vận hành, thiên huyền kính bên trong hết thảy số liệu đều không cách nào bị xóa bỏ. Có dấu vết có thể tra. Ở kiếp trước Mặc Nho Bân thông qua thiên huyền kính thôi diễn huyền thiên vương đi chỗ hành động, sau cùng cũng là bị vạn tiên minh đào móc đi ra. Đó cũng không phải thiên huyền kính phản bội, mà chính là nó tự thân đặc tính gây ra. Nhưng bây giờ, Lý Phàm tại cái này mới xuất hiện bản nguyên lực lượng gia trì dưới, lại có thể làm được điểm ấy. Đêm này viên thiên huyền tiểu kính ban đầu có chủ nhân tin tức xóa đi. Sau đó Lý Phàm lại vì chính mình ghi danh một cái hoàn toàn mới trống không thân phận. Thông qua bán quan trọng tin tức, trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy hơn vạn điểm độ cống hiến sau, lại coi đây là tiền vốn, nhiều tần suất giao dịch. Bất quá thời gian nửa tháng, Lý Phàm trong chương mục độ cống hiến thì bành trướng đến mấy chục vạn khoảng cách. Trắng trợn mua sắm cần thiết vật tư, đem ước định giao dịch địa điểm, định tại Đại Huyền lối ra phụ cận hải vực phía trên. Lý Phàm điều khiển Thái Diễn Chu, đem đồ vật thu hồi. Mặc dù nhìn qua phiền phức, nhưng Lý Phàm thao tác lại là nhẹ nhàng thoải mái. Đem Đại Huyền cấm quân tấn thăng cần thiết vật tư tất cả đều mua đủ. Không có thiên địa kỳ vật ràng buộc, Đại Huyền cấm quân thực lực nghênh đón lần thứ nhất tăng vọt. Chúc cơ kỳ tu sĩ liên tiếp xuất hiện, mà Tôn Nhị Lang làm vì mọi người người đứng đầu, cũng là trong khoảng thời gian ngắn thì lên tới chúc cơ viên mãn. Thậm chí so với hiện tại Lý Phàm, kỳ thật cũng mạnh hơn một số. Bất quá có Đại Huyền quốc vận gia trì, thật muốn chống lại Lý Phàm, hắn cũng không phải Lý Phàm địch. Tôn Nhị Lang cảnh giới tăng lên quá nhanh, Lý Phàm mệnh lệnh hắn tạm thời đem thực lực ép một chút. Cũng truyền thụ cho hắn Thái Thượng Tông kiếp thân chi pháp, đem dư thừa phản hồi tu vi tất cả đều tồn trữ lên. Neo định 3 năm, Đại Huyền cấm quân đã có trúc cơ tu sĩ 56 người, luyện khí 842 người. Một ngày này, Lý Phàm tại Huyền Kinh Thành phía trên giảng đạo, hắn ảnh tượng thông qua Thánh Hoàng tọa truyền khắp thiên hạ. Theo Lý Phàm tựa hồ ẩn chứa vô cùng đại đạo từng câu từng chữ. Đại Huyền thiên mạc phía trên có đủ loại dị tượng hiện lên. Thiên hoa loạn trụy, nương theo lấy vô số kim long phi vũ. Lúc trước bị Lý Phàm dùng trận pháp phong cấm lên từng tôn thiên địa hồng lô. Bắt đầu hướng về chung quanh tản ra trong 3 năm chế tạo ra linh khí. Cho dù là phàm nhân, giờ phút này đều có thể cảm nhận được giữa thiên địa phát sinh loại này kỳ diệu biến hóa. Càng không cần nhắc tới Huyền Kinh những tu sĩ này. 56 tên trúc cơ tu sĩ bên trong, có 3 tên trực tiếp lòng có cảm giác tấn thăng kim đan, Tôn Nhị Lang tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Bất quá, chỉ là đơn thuần cảnh giới tăng lên. Nếu bàn về thực tế chiến lược, kỳ thật còn kém xa tít tắp tầm thường vạn tiên minh tu sĩ. Nhưng đối với Lý Phàm, cũng đã đủ. Lý Phàm cũng không chỉ nhìn bọn hắn tự mình giết địch, chỉ cần làm trận pháp vận chuyển linh lực bổ sung máy móc chính là đem trận pháp truyền thụ cho Tôn Nhị Lang. Mệnh lệnh Đại Huyền cấm quân ngày đêm luyện tập, cần phải làm đến phối hợp chặt chẽ. Đại Huyền thực lực cùng thường ngày, neo định 5 năm, tích xúc lực lượng thật lâu, Đại Huyền rốt cục bắt đầu chinh phạt trận chiến đầu tiên. Mục tiêu chính là Lý Phàm hết sức quen thuộc linh mộc giới. Bởi vì không có hợp đạo tu sĩ, không thể trực tiếp đem linh mộc giới cửa vào đổi tiếp vào Đại Huyền. Cho nên lần này chinh phạt lộ tuyến là mượn đường huyền hoàng, sau đó đánh vào linh mộc giới. Vì để tránh cho phòng ngừa bị vạn tiên minh phát giác, xuất trình đội ngũ vẻn vẹn chỉ có Tôn Nhị Lang cầm đầu 50 tên tu sĩ. Ngồi Thái Diễn Chu, lặng yên không tiếng động đi tới linh mộc giới bên trong. Khi thấy thiên địa bên trong, cây kia đỉnh thiên lập địa đại thụ thời điểm, toàn thể Đại Huyền cấm quân cũng không khỏi có một chút thất thần. Bất quá lâu dài tàn khốc huấn luyện, rất nhanh liền làm đến bọn hắn tập trung lên tinh thần. Trận pháp trong nháy mắt bố trí xong, một đạo tàn ảnh gào thét lên, hướng về linh mộc bay đi, chính là Tuần Thiên Tiễn. Tuần Thiên Tiễn bay tập, tự nhiên là đưa tới thụ nhân nhất tộc phẫn nộ. Bọn hắn như muốn ngăn lại, nhưng cho dù là nguyên anh thực lực thụ nhân trưởng lão, tại Tuần Thiên Tiễn trước mặt, cũng là giấy giống như yếu ớt. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thụ nhân dùng mệnh đi trồng chất, cũng vô pháp ngăn cản Tuần Thiên Tiễn cuối cùng rơi vào linh mộc bên trong. Oanh, linh mộc trung ương bị sỏ xuyên ra một cái kinh khủng hang lớn, trong đó không ngừng khiêu động linh mộc chi tâm. Lờ mờ có thể thấy được Tôn Nhị Lang người mặc hắc kim chiến giáp bay người lên trước. Trước mặt hắn trọn vẹn 90 căn Tuần Thiên Tiễn vờn quanh. Thần phục hoặc là chết. Hết chương.